Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Sớm đã cảm thấy cái này mới trò chơi nước có chút sâu. Thu tiểu đệ nhập bọn, tự nhiên là muốn ăn ngừng lại nhập bọn cơm. Sau đó cường điệu hạ quang minh tiền đồ, nhưng lấy Phương Ninh lười biếng tính tình, căn bản vốn không hội nhớ kỹ việc này. Lần trước Trịnh Đạo nhập bọn, liền không ăn nhập bọn cơm. Chỉ là Trịnh Đạo một lòng đắm chìm trong cứu vớt thiên hạ sự nghiệp to lớn bên trong, ép căn sẽ không để ý điểm ấy. Lần này Trịnh Đạo qua tới đón tiếp hai vị đồng liêu nhập bọn, nhìn thấy về sau cũng không kinh ngạc đối phương là chó thân, lấy hắn linh lung tâm tư, ngược lại là một chút liền chú ý tới cái này hai cái đồng liêu khẳng định thật nhiều thiên không có ăn no, bọn chúng cái bụng đều xẹp xẹp. Một phen hàn huyên khách sáo về sau, hắn liền nâng lên việc này, hai vị đồng nghiệp mới, không bằng liền để tại hạ làm chủ, mời hai vị ăn một bữa cơm a. Hắn nhưng sẽ không cảm thấy cùng chó cùng nhau ăn cơm hội mất thân phận. Bị ác vọng mộng ma quấn thân kinh lịch cho hắn biết rất nhiều kỳ dị sự tình, có thể bị lão bản nhận lấy, khẳng định là có chỗ hơn người. Khác không nói, biết nói tiếng người đã nói lên không giống nhau rồi. Chó đen Bách Lý Đặc lập tức hân hoan nhảy cẫng, ép căn không biết vì sao kêu khách khí. Tốt, tốt, nhất định phải đi cái kia Phương thị đến vị nhà hàng ăn. Lần trước thế mà không để cho chúng ta đi vào, còn nói chỉ cho chúng ta chút cơm thừa đồ ăn ăn. Quá xem thường chó rồi. Chó vàng Tiết Bá nghe xong, vậy lập tức hồi tưởng lại cái kia trong nhà ăn truyền ra mê người hương vị. Nước bọt đồng dạng kéo đến dài ba thước, nhưng nó cùng không có đầu óc chó đen khác biệt. Trông mong trước nhìn về phía Bạch Long tôn giả. Phương Ninh thật vất vả làm xong cái này chút việc vặt vãnh, lòng tràn đầy chỉ muốn trở về tranh thủ thời gian soát đàn thú tranh bá, cái kia mới trò chơi. Ép căn không tâm tư đi ăn cái gì cơm, nhưng hắn không phải không hiểu nhân tình thế sự hệ thống đại gia. Thuận tiện lại muốn cho hai cái tiểu đệ biểu hiện ra hạ tay mình cổ tay. Lập tức liền nói, không cần phiền toái như vậy. Lần trước cái kia chủ nhà hàng bị chúng ta đã cứu, các người liền dùng hiệp khách giáp danh nghĩa, trực tiếp gọi hắn tới, cho các người làm một lần cơm liền là. Hắn cái kia trong nhà ăn món ăn, chỉ là đầu bếp bình thường nhóm dùng hắn điều phối tốt gia vị làm, còn kém rất rất xa hắn tự tay làm ra. Bản tôn giả san phong ẩm lộ, không dính khói lửa trần gian, liền không cùng các ngươi rồi. Trịnh Đạo, ngươi liền thay ta cùng ngươi hai cái này mới đồng liêu ăn thật ngon a. Trịnh Đạo tự nhiên miệng đầy đáp ứng, mặc dù hắn không thèm để ý cái gì ăn uống chi dục, nhưng cũng đã được nghe nói cái kia nhà chủ nhà hàng tên tuổi, chủ nghệ bản sự cao hơn. Chỉ là tại hắn thu thập trong tư liệu, đối phương là từ trước đến nay ghét nhất ra ngoài, bộc phát sau thích nhất làm sự tình, liền là toàn thiên chỗ ở trong nhà chơi, gần nhất mới khôi phục trước kia bình thường đi làm tấu. Nhưng vậy chưa nghe nói qua có người có thể mời được đối với phương ngoại ra làm yến hội. Nhưng lúc này hắn theo tôn giả phân phó, gọi một cú điện thoại về sau, đối phương nghe xong là hiệp khách giáp muốn mời người ăn cơm, lại lập tức đáp ứng lập tức để cho người ta lái xe tới. Tất cả vật liệu đều đủ, không cần bọn hắn lại thu xếp cái gì, chỉ cần sau đó thu một cái giá vốn là được. Trịnh Đạo hết sức cao hứng, tiếp lấy liền hướng đối phương nói rõ chi tiết lúc này đám người địa điểm đặt chân về sau. Mới cúp điện thoại, cúp điện thoại xong, Trịnh Đạo cảm thán đối hai cái mới đồng liêu nói, vị này Phương lão bản chủ nghệ thế nhưng là xuất thần nhập hóa. Làm ra món ăn ta còn chưa kịp nếm qua, nhưng thu thập trong tư liệu người người đều gọi tán. Hôm nay hắn nguyện ý tự thân xuất mã, chúng ta thế nhưng là rất có lộc ăn. hắn vốn cho rằng hai cái mới đồng liêu mới đến, không biết nội tình, rất có thể hội không tin. Nào biết đối phương vừa nghe xong liền liên tục gật đầu. Chó đen Bách Lý Đặc, đây là khẳng định, ta vừa hàng lâm đến nơi đây, thật ra đã nghe đến cái kia nhà hàng đồ ăn hương vị. Trong đó có hai cỗ hương vị, một cỗ rất nặng, chỉ là thượng phẩm, một cỗ hương vị rất nhạt, lại là cực phẩm mùi vị đó, khẳng định liền là vị kia lão bản tự mình làm đồ ăn truyền tới. Chó vàng Tiết Bá, ngươi nghe được quá thô ráp a, ta còn đoán được mỗi cái đồ ăn đều là dùng phổ thông vật liệu làm. Nếu là bao hàm nguyên khí nguyên liệu nấu ăn, chỉ sợ còn có thể lợi hại hơn. Trịnh Đạo nghe được trợn mắt hốc mồm, lúc này mới nhớ tới hai cái đồng liêu nhưng đều là chó thân. Căn bản không cần hắn giải thích cái gì chủ nghệ cao thấp. Trịnh Đạo đành phải nói điểm khác, thuận tiện nâng nâng sĩ khí. Vị này Phương lão bản còn có cái đặc điểm, liền là chỗ ở đến thực chất bên trong. Người bình thường căn bản không mời nổi hắn ra ngoài làm yến hội. Hắn lại như vậy dễ nói chuyện, có ơn tất báo khẳng định có. Càng quan trọng vẫn là chúng ta đi theo hai vị này tôn giả lợi hại. Tương lai hắn khó bảo đảm lại cầu đến trên đầu chúng ta, mới có thể như vậy thống khoái. Cho nên nói chúng ta là có thể thường ăn. Lập tức hai cái tân thu tiểu đệ lòng trung thành lập tức lại cái trước mới bậc thang. Đối bọn chúng cái này hai đầu chó tới nói, chỉ cần ăn ngon, làm việc khổ chút một điểm không sợ. Nghe xong Thịnh Đạo lời nói về sau, bọn chúng liền chạy ra cửa. Lúc này Hiệp Khách Giáp cùng Trịnh Đạo còn có hai đầu chó đặt chân địa phương là tại Tề Thành Thành Nam một chỗ vùng ngoại thành nông trường biệt thự. Đây là Triệu Tổng Bình An trở về Tề Thành về sau lại phái người ngoài định mức đưa cho Hiệp Khách Giáp. Địa phương rộng lớn, phụ cận phong cảnh tú lệ, thật bàn về giá cả đến, khả năng còn không bằng Kế Thành Tam Hoàn bên trong một phòng nhỏ giá cả. Nhưng nhìn xem đại khí cao cấp, nhưng so sánh một chương mấy triệu ngân hàng thẻ để người khắc sâu ấn tượng. Hệ thống đại gia chưa hề biết vì sao kêu khách khí. Cùng Phương Ninh thương lượng đều không thương lượng. Vậy mặc kệ chính hắn kỳ thật thành thiên bên ngoài cày quái luyện công không có nhà, căn bản không dùng được bộ này nông trường biệt thự, liền trực tiếp nhận lấy tới. Hiện tại ngược lại là thuận tiện lâm thời an trí hai cái mới đồng liêu. Hai đầu chó chạy đến nông trường cửa chính, ngồi xổm ở nơi đó, trông mong hướng trên đường lớn nhìn quanh, một bộ một ngày bằng một năm tư thế. Trịnh Đạo nhìn qua hai cái mới đồng liêu hình bóng, chỉ là cười cười, sau đó liền mở ra bản bút ký, ghi tên tiến chân tướng tổ chức đặc thù mạng lưới bên trong. Sử dụng hợp tác đơn vị quyền hạn, đi lục soát có phải hay không có lợi hại chút địch nhân muốn đối phó. Phương Ninh thì tại hệ thống quán net chơi game. Hệ thống đại gia đồng dạng không hội bồi ba cái tùy tùng ăn cơm, vẫn ở luyện công, vừa mới kiếm lời một bút 200.000 điểm rèn luyện, muốn tiêu hóa một chút. May mắn hệ thống đại gia không có công phu cùng hắn nhóm, bằng không hắn nhóm liền ăn không thành. Đối với cái này trước kia chân tướng tổ chức bên trong một ít người rất có quyền lên tiếng. Qua không biết bao nhiêu thời gian, Phương Ninh soát trò chơi soát đến quên hết tất cả, mà lúc này bên ngoài hai đầu chó đồng dạng ăn đến quên hết tất cả. Thực đã bắt đầu ngươi tranh ta đoạt rồi. Chó đen Bách Lý Đặc, học phách chó, ngươi mỗi ngày đọc sách lại không rèn luyện, lại ăn nhiều như vậy, mập bắt đầu, càng không muội tử muốn a, vẫn là để ta giúp ngươi đem khối này đại xương cốt làm a. Chó vàng Tiết Bá, vô nghĩa, ngươi nhìn ta gầy như vậy, khẳng định phải nhiều bổ một chút, ngược lại là ngươi một thân mỡ, đã nếm qua lượng, tranh thủ thời gian dừng lại đi tu luyện, sớm một chút khôi phục thực lực. Người tốt sớm một chút bên trên một đường cho chủ nhân làm việc. Chó đen Bách Lý Đặc nghe được, không thích hợp, ta muốn lên một đường. Vậy ngươi làm gì? Chó vàng Tiết Bá, ta xem nhiều sách như vậy, tương lai khẳng định là cho chủ nhân làm quân sư. Bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Chó đen Bách Lý Đặc không có gì để bào chữa. Sau đó lại nhãn tình sáng lên. Đã dạng này, vậy cái này khối đại xương cốt vẫn là đến nhường cho ta. Ngươi đi ăn cái kia dùng hạch đào nhân làm đồ ăn. Cái kia bổ não, nói xong nó liền dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem khối kia đại thịt. Xương điêu đi, chó vàng Tiết Bá, ta thế mà sẽ thua bởi một cái không có đầu óc ra hỏa. Phương Ninh một điểm không biết cái này chút. Hắn chuyên tâm chơi lấy trò chơi. Một mình thiêu phiên một cái tân thủ thôn boss về sau. Lúc này trong trò chơi đột nhiên bắn ra một cái khung chat. Chúc mừng người chơi Long Đằng Thiên Hạ. Ngài thông qua một lần đặc thù thí luyện. Ngài thu được một cái quý hiếm bảo dương. Phương Ninh theo mở. Chỉ gặp một bàn tản ra thanh sắc quang mang cổ thư. Xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính bên trong. Hắn xem thường. Tiện tay ấn mở, có lẽ hội thêm một cái kỹ năng, hoặc là nhiều một cái nhiệm vụ loại hình. Kết quả toàn không phải, một thanh âm từ máy tính âm hưởng bên trong truyền đến. Người suy nghĩ ngàn vạn, chỉ có hòa vào một, Phương có thể mở ra thần niệm con đường tu luyện. Thần niệm tu luyện chung bốn quan, tụ bụi, lượng tinh, thành tháng, hóa nhật. Lập tức liền xuất hiện một người ngồi xuống tu luyện anime. Phương Ninh bắt đầu còn việc không đáng lo. Muốn ESC nhảy qua. Nhưng trò chơi lại cưỡng chế tính không cho hắn nhảy qua anime. Hắn chỉ có thể nhịn ở tính tình tiếp tục nghe tiếp. Cùng người bình thường khác biệt. Hắn tu luyện qua. Hóa Long Quyết. Bồ Đề Chân Quyết. Mặc dù không có nhập môn vậy nhìn qua mấy lượt. Nghe một đoạn về sau, liền nghe ra không thích hợp tới. Hóa Long Quyết, liền là phải đi qua luyện tâm, luyện thần, luyện thân ba cửa ải. Cuối cùng thành tựu chân long. Hắn vốn chính là một cái ý thức hình thể thái. Hiện tại đã luyện đến sơ thành hình rồng trạng thái. Có thể nói một mực đều đang tiến hành thần niệm tu luyện. Lại nghe xong cái trò chơi này bên trong truyền bá bỏ đồ vật. Lập tức đã cảm thấy không thích hợp. Hắn vội vàng hệ thống gọi đại gia. Vừa rồi cái kia cái trò chơi bên trong phát ra khẩu quyết. Ngươi nghe đến rồi sao? Hệ thống, nghe được. A, đây chính là một bản cơ sở nhất tu luyện thần niệm chi pháp. Cùng chúng ta, Hóa Long Quyết, Bồ Đề Chân Quyết, so ra là dưới mặt đất trên trời. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Phương Ninh im lặng. Cái này hai bút hệ thống một điểm không biết lợi hại trong đó. Hắn không thể làm gì khác hơn nói. Lần trước chúng ta đi Phú Hào tu luyện câu lạc bộ nghe giảng bài lúc. Cái kia hứa huấn luyện viên không phải liên tục cường điệu tu luyện tinh thần ý niệm độ khó cực cao. Không cẩn thận liền hội xảy ra vấn đề à. Làm sao trò chơi này thế mà công khai truyền thủ. Ai cho nhà đầu tư lá gan. Ta sớm đã cảm thấy cái này mới trò chơi nước có chút sâu. Người lúc đó còn không tin. Còn nói vạn nhất không đúng. Liền muốn bán ta trò chơi trang bị. Hệ thống. A dạng này a. Hiện tại ta tin. Về sau sẽ không bán ngươi trò chơi trang bị rồi. Nhưng ta vẫn còn không biết rõ người muốn nói gì. Phương Ninh im lặng. Tốt a. Ta lại đi hỏi một chút người khác. Kết quả là. Vừa mới tự phong vì quân sư chó vàng Tiết Bá. Ăn vào một nửa. Liền bi ai bị Bạch Long tôn giả gọi đi rồi. Lưu lại chó đen Bách Lý Đặc hưng phấn xem lấy chỉ còn mình một người đại yến tịch. Trịnh đạo ăn một chút liền ăn no rồi. Lúc đầu hắn còn muốn cùng hai cái đồng liêu trò chuyện. Rút ngắn chút tình cảm. Ai biết chỉ trò chuyện hai câu. Liền phát hiện kia thế giới này xem chênh lệch quá lớn. Đành phải thôi, lại nói hắn như thế nào nói cho hai đầu độc thân chó nên như thế nào tán gái. Đều là muội tử chủ động truy hắn, vì không đả kích đến hai cái mới đồng liêu. Hắn đành phải mượn cớ cáo biệt yến hội, tiếp tục đi làm việc. Phương Ninh đem trò chơi kia bên trong phát ra khẩu quyết. Nguyên Dạng bất động hướng học phách trò cõng một bản, mở miệng liền hỏi, bản này khẩu quyết tu luyện gặp nguy hiểm a? Chó vàng Tiết Bá nhịn xuống mỹ thực truyền đến dụ nghi ngờ. Sau khi nghe xong, nghi ngờ nói, nguy hiểm thật là không có, nhưng là thiếu đi quá nhiều đồ vật rồi. Phương Ninh giật mình, thiếu đi cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.